Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ly có chút bất ngờ. Rõ ràng lần trước trong đoàn phim Nhất Thời Nhân Gian, cô và An Ước hoàn toàn không quen. Đến khi cô đóng máy rời đi, hai người thậm chí chưa nói riêng một câu nào. Dù nói một lần lạ, hai lần quen, nhưng sự thân thiện này đến quá đột ngột rồi chăng? Giang Ly chỉ có thể đoán rằng, có lẽ lúc quay Nhất Thời Nhân Gian, cô chỉ là một tân binh chưa từng đóng phim, không lọt vào mắt xanh của tiểu hoa đán như An Ước. Sau khi Nhất Thời Nhân Gian phát sóng, diễn xuất của cô được công nhận, lượng fan tăng lên rõ rệt, danh tiếng cũng nổi bật hơn, công ty quản lý sẵn sàng nâng đỡ. Thì An Ước mới thay đổi thái độ. Trong buổi tiệc, đũa của An Ước hầu như không động vào thức ăn, chỉ gắp hai miếng rau xào, còn lại không đụng tới món nào khác, tập trung trò chuyện với Giang Ly. Đúng là tuổi trẻ tốt thật đấy. Nghĩ lại khi tôi còn trẻ, cũng chẳng cần quan tâm nơi ở như thế nào, cứ xách một cái vali là đi, tối nằm xuống là ngủ ngay, dù hôm trước có mệt mỏi đến đâu. Sáng hôm sau vẫn dậy sảng khoái, giờ thì không được như thế nữa. Nơi ngủ hơi không hợp ý là tôi chẳng ngủ nổi. Gối phải là loại quen dùng, chăn ga phải đúng sở thích, rồi tai nghe, bịt mắt, nước hoa quen thuộc. Lần nào ra ngoài quay phim cũng phải mang theo một đống hành lý. Rõ ràng lần trước trong đoàn phim Nhất Thời Nhân Gian, An Ước kể lại ấn tượng với Giang Ly là người lạnh lùng, xa cách, có phòng trang điểm riêng, đi đâu cũng có mấy nhân viên theo sau. Ngoài giờ quay phim thì chẳng quan tâm gì đến các diễn viên phụ trong đoàn. Nhưng lần này gặp lại trong đoàn phim mới, An Ước như biến thành một người khác, không hề có chút kiêu kỳ, chủ động nói chuyện với Giang Ly, lại còn kể những chuyện thường nhật như mang bao nhiêu hành lý khi ra ngoài quay phim. Chỉ là, trong lời nói của An Ước, ý rằng mình già còn Giang Ly trẻ làm Giang Ly thấy hơi căng thẳng. Liền vội vàng đáp, chị vẫn còn rất trẻ mà. Án năm nay mới 27 tuổi, chưa đến 30, dù thế nào cũng không thể gọi là già. Chỉ là, trong giới giải trí, đặc biệt với nữ diễn viên, yêu cầu về tuổi tác rất khắt khe, nên họ thường rất nhạy cảm với chuyện tuổi tác. Trong Nhất Thời Nhân Gian, An Ước đóng vai Lâm Nguyệt Giao, lúc mở đầu chỉ 20 tuổi, nên cô ấy không áp lực lắm. Nhưng trong Hán Cung Thu Giả, An Ước phải đóng vai Triệu Phi Yến, mở đầu chỉ mới 15 tuổi. Việc phải diễn nhân vật trẻ hơn 12 tuổi khiến cô lo lắng không tạo được cảm giác thiếu nữ, sợ bị các blogger và công chúng chê cười. Bộ phim Nhất Thời Nhân Gian là tác phẩm tốt nhất mà An Ước nhận được trong 2 năm qua. Cô ấy kỳ vọng bộ phim dân quốc này sẽ nâng cao danh tiếng của mình, thậm chí còn hy vọng tranh giải nữ chính xuất sắc nhất. Mặc dù cô ấy đã giành được nhiều giải thưởng, nhưng những giải thưởng danh giá nhất như Kim Ưng hay Phi Thiên dành cho nữ chính thì cô vẫn chưa đạt được. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com. Cô vốn tưởng rằng Nhất Thời Nhân Gian sẽ là cơ hội tuyệt vời, nhưng không ngờ từ khi quay phim đến khi phát sóng, cô luôn bị Giang Ly cướp mất hào quang. Trong quá trình quay, rõ ràng những hình ảnh được đăng trên trang chính thức của đoàn phim là luân phiên các diễn viên, thậm chí ảnh của cô được đăng nhiều hơn. Nhưng kỳ lạ thay, ảnh của cô chỉ được fan quan tâm, còn ảnh của Giang Ly thì lại liên tục leo lên hot search. Sau khi phim phát sóng, tình hình vẫn như vậy. Mọi người đều khen ngợi Giang Ly trong bộ phim này không chỉ vì tạo hình đẹp mà còn vì diễn xuất xuất sắc. Dù là nữ thứ hai, Giang Ly lại chiếm hết hào quang của nữ chính là cô An Ước. Người quản lý an ủi An Ước, Giang Ly nhận được nhiều sự chú ý như vậy là nhờ hiệu ứng của một người mới. Cô còn nhớ lúc mình vừa mới ra mắt không? Khi đó cô cũng là tâm điểm chú ý, hợp tác với những diễn viên kỳ cựu. Nhưng khán giả đều tập trung vào gương mặt mới như cô. đây chỉ là hiệu ứng tân binh thôi. Giang Ly mới chỉ có một tác phẩm duy nhất, chưa từng giành được bất kỳ giải thưởng nào. Nếu muốn đuổi kịp cô ấy sẽ còn phải cố gắng nhiều năm nữa. Cô và Giang Ly cách nhau 7 tuổi, thực ra không cùng thế hệ diễn viên, không có gì phải lo lắng cả. Tuy nhiên, những lời an ủi của người quản lý không khiến An Ước cảm thấy nhẹ nhõm. Ngược lại chỉ làm cô thêm bực bội. Lời nói ấy như đang ám chỉ rằng cô đã già, sắp phải nhường lại sân khấu cho lớp trẻ mới nổi. Vài ngày sau cuộc trò chuyện đó, An Ước tình cờ đọc được một bài viết trên mạng phân tích rằng vận may của Giang Ly tốt như vậy là nhờ nuôi tiểu quỷ. Bài viết được viết rất chi tiết và đầy thuyết phục, khiến An Ước phải bật cười. Tin đồn về các ngôi sao trong giới giải trí nuôi tiểu quỷ không phải là điều xa lạ. Tuy nhiên, bao năm lăn lộn trong nghề, An Ước chưa từng nghe ai thực sự nuôi tiểu quỷ cả. Nhưng điều kỳ lạ là, dù ban đầu bật cười chế giễu bài viết ấy, nhưng sau đó nội dung bài viết cứ hiện lên trong đầu cô hết lần này đến lần khác. Nửa tháng sau, An Ước bay ra nước ngoài trong một chuyến đi riêng, thậm chí không mang theo trợ lý, chỉ có xúc phát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Nếu việc nuôi tiểu quỷ thực sự có thể mang lại vận may như của Giang Ly, cô sẵn sàng thử. Một vị đại sư nước ngoài đã dặn dò cô rất nhiều điều cần lưu ý và giải thích rằng để nuôi tiểu quỷ, thứ cần dâng cúng không phải là thức ăn hay đồ chơi như lời đồn, mà chính là vận may. An Ước cần thường xuyên tiếp xúc với những người có vận may tốt. Càng tiếp xúc với họ lâu, tiểu quỷ của cô càng hút được nhiều vận may từ họ. Từ đó cô sẽ ngày càng gặp nhiều may mắn hơn. Cách chương.